FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, hỗn chiến. Uy, Master, người chạy đến nơi này tới làm gì? CC Go móc ra có đánh dấu Long Yên hai chữ. Orin tỉ tỉ cùng khoản hộp thuốc lá, rút ra một cây ngậm lên môi. Nhóm lửa sau hút mạnh một ngụm, chậm rãi phun ra trong phổi hơi khói. Cái kia thần phụ không biết vì cái gì, tổng cho ta một loại rất không ổn cảm giác. Hoắc Tương Đương, đây chính là ngươi lâm thời cải biến kế hoạch, đơn độc hành động nguyên nhân. Mo Trăng một mặt ý vị sâu xa. Ta vốn chính là thuê dòng binh, đã thành thói quen độc lai độc vãng. CC Go từ chối cho ý kiến nói. Được rồi, rời đi cũng tốt. Cái kia màu đen nữ nhân cho ta cảm giác liền cùng mẫu hậu. Một đầu toàn thân tràn ngập nọc độc rắn độc. Mordred đem hai tay đặt ở sau đầu, phối hợp nàng thanh lương trang phục cùng tàn niệm dáng người, hiển nhiên một cái thanh niên đẹp trai hình tượng. Ầm ầm, đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cùng mơ hồ kim loại giao kích âm thanh. Tiểu trấn ban đêm yên tĩnh lập tức bị đánh vỡ. Master, Mordred lập tức lộ ra đề phòng biểu lộ, đồng thời triệu hoán ra vũ khí của mình. Xem ra, tối hôm nay công phu không có uổng phí a. CC Go lập tức đem còn thừa lại một nửa thuốc lá ném xuống đất dẫm diệt. Saber, liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực đi. Không có vấn đề, Master, thân là kỵ sĩ vương duy nhất hậu duệ tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Một mảnh màu đỏ ma lực linh quang lập tức bao phủ Mordred thân thể. Quang hoa tán đi, nguyên bản người mặc ngắn tay quần ngắn Mo Trăng đã bị một bộ màu bạc trắng toàn thân trọng giáp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đông, tại chỗ bị Mo Trăng cự lực dẫm ra một đạo cái hố. Mượn phản tác dụng lực, Mo Trăng cả người như là tia chớp màu bạc hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Cái hướng kia chính là Senkho cùng Jack the Ripper chiến đấu phương vị. Cái chấn nhỏ này phương viên không hơn trăm bên trong. Lấy Seven tốc độ vài phút chuông có thể từ đầu này chạy đến đầu kia. Thế là, Mo Trăng rất nhanh đột nhập Senkho cùng Jack chiến trường. Senkho nhận ra thân phận của nàng, lấy hắn đối với Mordred hiểu rõ, đối phương cũng không phải là đầu não phái. Senkho đầu óc nhất truyền, lập tức có chủ ý. Phe đỏ Saber, ngươi tới được vừa vặn. Nàng là phe đen Assassin, nhanh cùng ta cùng lúc làm sạch nàng. Senkho mắt sáng lên, lớn tiếng nói. Không có vấn đề, Mo Trăng mang trên mặt mỉm cười hồi đáp. Tiếp lấy nàng giơ lên trên bờ vai khiêng màu bạc đại kiếm, bổ về phía Senkho. Cũng may Senkho một mực phòng bị nàng, vội vàng giơ lên trong tay kiếm sắt ngăn cản một kích này. Ngươi là có ý gì? Senkho trên mặt biểu lộ lập tức lạnh như băng xuống tới. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là giúp nàng chặt ngươi nha. Mordred một mặt đương nhiên nói. Senkho lập tức bó tay rồi. Hắn tựa hồ quên đi mình bây giờ đỉnh lấy Spartacus bề ngoài. Hơn nửa đêm, một bên là hình thể khổng lồ, bắp thịt cả người, mặt có thể khiến người ta làm cơn ác mộng cơ bắp tráng hán. Một bên khác là nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, tiểu la lị, chỉ cần tư duy là người bình thường, không cần suy nghĩ khẳng định là giúp tiểu la lị. Huống chi, Mo Trăng mặc dù mặt ngoài đối nàng phụ vương bộ kia cứng nhắc kỵ sĩ giáo điều chẳng thèm ngó tới, trên thực tế từ nàng thường xuyên tự xưng kỵ sĩ vương duy nhất chính thống hậu duệ nhìn ra được. Nàng mười phần chú trọng bản thân kỵ sĩ thân phận, không quan hệ lập trường. Kỵ sĩ mặt ngoài nên cầm mạnh đỡ yếu. Đương nhiên còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Senkho lười nhác cùng một cái hố cha hùng hai tử giảng đạo lý. Hiện tại là hai chọi một. Đại ca ca tương đương, rách tiểu la lị một mặt tươi cười rạng rỡ. Thật sao? Ngươi hay là không nên cao hứng quá sớm. Senkho cười lạnh, ngươi không sao chứ? Nương theo lấy tiếng nói của hắn, một cái êm tai thanh âm vang lên, tiếp lấy hai cái thân ảnh từ trong sương mù dày đặc chạy ra. Chính là Jindak cùng Siegfried. Vì đem tạo thành ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, Zindak cũng không có như là Mordred như vậy lấy thô bạo phương thức đi đường. Bởi vậy, rõ ràng cách thêm gần, Zindak lại so Mordred đến chậm một bước. Về phần Siegfried phát huy đầy đủ cái gì gọi là người máy tác phong. Đi theo sau lưng Zindak, trầm mặc không nói. Nhìn, hiện tại là 3-2. Senkho mở ra hai tay, một mặt nụ cười chế nhạo. Dừng a, rách trên mặt biểu lộ lập tức biến thành u ám. Lúc đầu nàng một người liền đánh không lại Senkho, thật vất vả tới người trợ giúp. Kết quả trong nháy mắt đối diện lại tới hai cái xem ra rất biết đánh nhau. Người chính là Jack the Ripper đi. Ta là Ruler Zindak. Người bốn phía tàn sát người bình thường hành vi đã nghiêm trọng trái với chén thánh chiến tranh. Quy tắc, thật sự nếu không dừng lại lời nói. Ta chỉ có thể đưa ngươi khu trục ra bình thường chén thánh chiến tranh rồi. Có tên thật khám phá. Kỹ năng. Zindak chỉ một cái liếc mắt lập tức biết được Jack the Ripper đại bộ phận tư liệu. Nàng giơ lên trong tay thánh kỳ, trực chỉ Jack the Ripper, khuôn mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Không muốn, chúng ta muốn cùng mụ mụ vĩnh viễn cùng một chỗ. Ai muốn ngăn cản chúng ta, chính là chúng ta địch nhân. Có lẽ là Zindak muốn khu trục nàng chạm đến nàng mẫn cảm nội tâm. Jack hét lớn. Đồng thời đột nhiên đối với Zindak sử dụng của nàng Noble Phantasm, Maria the Ripper. Cái này Noble Phantasm 10 phần đáng sợ, nhất là đối với nữ tính Servant tới nói. Chỉ cần thỏa mãn xương mù dạ, nữ tính chờ điều kiện liền có thể đối với mục tiêu phát động không nhìn phòng ngự một kích. Chỉ thấy Jack hai mắt bắt đầu nổi lên tinh hồng quang mang. Nàng cả người phi thân vọt lên, hướng Zindak đánh tới. Zindak lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai tay nắm chắc thánh kỳ, bày ra phòng thủ tư thái. Trong sương mù dày đặc, chói mắt ánh đao lướt qua thanh lạnh ánh sáng hoa, đào quang cũng không có chạm đến Zindak thân thể. Song khi rách cùng Zindak giao thoa mà qua về sau, Zindak đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương. Jack the Ripper một kích này hiển nhiên đã đạt đến nguyền rủa trình độ. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, cũng không cần trực tiếp đụng phải đối phương liền có thể hoàn thành một kích chí mạng. Đáng tiếc của nàng Noble Phantasm mức năng lượng quá thấp, mà vừa vặn Zindak có X cấp đối với ma lực. Vốn nên trực tiếp mở ngực mổ bụng một kích, chỉ là để Zindak nôn máu. Zindak bản nhân không có gì đáng ngại, lại làm cho một bên Senkho giận từ tâm lên, trong lòng oán hận đan xen. Sớm biết như thế, nên trực tiếp vận dụng giáng lâm phiếu. Tại Jack the Ripper vận dụng Noble Phantasm trước đó liền đem nàng chém giết tại chỗ. Một khi Jack phát động Noble Phantasm, này chủng loại giống như nguyền rủa công kích tốc độ của hắn lại nhanh cũng không có biện pháp. Một trận ánh sáng hoa sáng lên, đem Senkho bao phủ trong đó. Một giây sau, một thân ảnh không đợi quang hoa tiêu tán tựa như cùng thuấn di xuất hiện tại Jack the Ripper trước. Mặt, bình, một tiếng vang thật lớn. Jack tiểu la lị nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức không có lực phản kháng chút nào bị đá bay ra. Ngoài, đụng vào bên cạnh trong nhà đá. Lúc này, Senkho thân ảnh cũng hiển lộ ra. 300 kg tráng hán trực tiếp biến thành một người phong lưu tiêu sái kiếm khách. Senkho bọn hắn động thủ, Mo Chăng cũng không có nhàn rỗi. Có lẽ là từ nơi sâu xa vận mệnh chỉ dẫn, nàng trực tiếp tìm tới Siegfried. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Như vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Bên kia Saber tiểu ca, Mo Chăng trên mặt lộ ra hung ác như dã thú biểu lộ. Một giây sau, keng, một tiếng trọng kích, hoa lửa văng khắp nơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.